Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, viết về thân phận người phụ nữ với nỗi cảm thông chia sẻ là sự quan tâm sáng tác của nhiều nhà văn. Qua đó, chân dung người đàn bà được biểu hiện bằng những cung bậc cảm xúc ấn tượng và mãnh liệt. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Ký ức người đàn bà của tác giả trẻ Ngân Hằng qua giọng đọc Việt Hùng. Làng chài nằm yên bình bên con sông Mã. Những con người mang bộ mặt thờ ơ lướt qua nhau, ánh mắt họ vô hồn ngơ ngác. Làng chài hoạt động như một bộ máy già nua cũ kỹ. Doan là một trong những cô gái đẹp nhất làng chài thuở ấy. Chỉ cần một lần nhìn vào đôi mắt ướt như sương buồn tựa mùa thu của Doan, thì bất kỳ ai cũng đều ngơ ngẩn đến bỏ ăn bỏ ngủ. Nhiều lần ra đường, Doan không dám ăn vận đẹp trải chuốt kỹ càng. Nàng chỉ bận chiếc áo màu nâu đã sờn nát, chiếc khăn xô che ngang khuôn mặt. Vậy mà những cái nhìn say đắm của trai làng vẫn quấn quýt theo mỗi bước chân nàng đi. Doan là kết quả từ cuộc tình rơi lại của người đàn ông giàu có nhất làng. Khi phát hiện mẹ cô mang thai, người đàn ông đó đã nhẫn tâm từ chối và ngấm ngầm sai người làm mù hai mắt của bà. Đau đớn, tuyệt vọng, mẹ Doan đã xuôi theo dòng sông tự vẫn, nhưng bà được một dân chài cứu sống. Nghe lời ân nhân, bà lê lết đến xóm chài, mong có một cơ hội sinh tồn. Tay trắng, sợ người đời dòm ngó, bà ẩn mình trong bãi tha ma, mò mẫm qua ngày, chờ đứa con ra đời. Nhà Doan nghèo nhất xóm chài. Ngôi nhà khép mình trong khoảnh đất heo hút, nơi chỉ có những nấm mồ nhấp nhô và những bụi tre rậm rì đứng mình trong gió. Mỗi tối, tất cả chìm trong một màn đêm đen kịt, rì rầm tiếng ếch nhái, mùi khói hương và mùi đất xộc lên hăng hắc. Làng chài không ai dám đặt chân vào khu, nhưng đối với mẹ con Doan, dường như nơi đây đã gắn bó quen thuộc từ rất lâu rồi. Cũng có đôi lần vì say đắm nhan sắc nàng Doan mà trai làng vẫn thì thụt kéo đến. Nhưng họ không dám gần nàng, chỉ dám chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa từ xa. Đàn bà trong làng coi Doan là một oan hồn hiện về để đi quyến rũ tất thảy đàn ông. Họ thêu dệt xung quanh mẹ con nàng bao nhiêu điều kỳ quái. Doan đi đến đâu cũng chỉ thấy những ánh mắt nghi hoặc soi mói, những lời to nhỏ sau lưng. Nhiều đêm, nàng nằm vật ra khóc. Nàng căm ghét cái vẻ đẹp bên ngoài của mình. Nàng lấy kéo cắt lờm chở mái tóc đen nhánh, quần quật dưới cái nắng gắt gao để che lấp làn da trắng hồng. Vậy mà càng cố gắng, Doan càng đẹp một cách kỳ lạ. Rồi làng chài được dịp bàn tán xôn xao, khi thấy tốp người rồng rắn mang theo trầu cau, đốt pháo vang trời tiến thẳng sang nghĩa địa. Đứng đầu là Độ, người kế tục lớn nhất của dòng họ Mạc, đầy uy quyền trong làng. Doan đang ngồi trong nhà, nghe tiếng rầm rập giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng, bãi tha ma hoang vắng, bỗng chốc bị giày nát bởi bước chân người. tiếng pháo nổ đì đùng. Doan ngơ ngác ôm lấy bà mẹ tong teo mù lòa của mình. Bà mẹ co rúm người lại hoảng hốt. Chuyện gì vậy Doan? Con không biết nữa mẹ, hình như là họ đang đi về nhà mình. Cánh cửa nhà Doan bị giật tung, tiếng người lao xao hòa lẫn tiếng gió. Những đôi mắt nhìn mẹ con nàng như cái nhìn của gã thợ săn say mồi. Một bóng người con trai quỳ sụp xuống khoảng sân đầy gốc chuối cắm hương nham nhở cất giọng rõ ràng. Tôi là Độ, con trưởng của họ Mạc. Hôm nay đến đây trước sự chứng kiến của cả làng Chày xin được cưới Doan về làm vợ. Doan ngỡ ngàng, nàng đờ đẫn nhìn vào đôi mắt bé như sợi chỉ của Độ, người đã năm lần bảy lượt xui trai làng đón đường để chọc ghẹo nàng. Nàng biết uy danh và vai vế của họ Mạc lớn nhất nhì làng Chày. Ai có con gái đến tuổi lấy chồng đều mong được Độ chú ý. Ấy vậy mà, bỗng nhiên Độ lại tìm đến bãi tha ma này để xin cưới Doan. Đôi mắt Doan mờ đi vì sợ, tay chân nàng túa mồ hôi như tắm. Dòng người đã sộc vào nhà nàng. Ngôi nhà oằn mình giật lên từng cơn, kêu rin rít như người bị động kinh. Mọi người về đi, tôi không đồng ý cưới xin gì hết, sống chết tôi ở bãi tha ma này, đây mới là nhà của tôi. Độ gầm gừ nhìn Doan, tôi hạ cố đến đây xin cưới mà cô còn dám từ chối sao? Cả cái làng Chày này, bao nhiêu người mơ còn chưa được nữa là. Mặc xác nhà anh, thử hỏi có ai đi lấy vợ mà dẫn theo một đoàn thầy cúng thầy bói như anh không? Anh không sợ tôi là một oan hồn về nhà anh sẽ khiến cho anh phá gia chi tử? Cút, cút tất cả đi. Đoàn người ùa ra khỏi nhà Doan sau cái chừng mắt tức giận của nàng. Ánh mắt có lửa. Chỉ còn lại Độ đứng nhìn nàng căm phẫn. Độ chừng 25 tuổi, người nhỏ thó, tay chân còng quèo, đôi mắt bé như sợi chỉ, thi thoảng cố nhếch lên, môi thô và thâm xì. Trong làng ai chẳng biết anh chàng trưởng họ Mạc này say Doan như điếu đổ. Muốn được cưới nàng về làm vợ, nhưng ngại những lời đàm tiếu của xóm làng, lại thêm phần nghi ngờ về những lời thêu dệt của thiên hạ. Thành thử không dám đánh tiếng. Hễ nghe ở đâu có thầy cao số, cô cao tay bắt được oan hồn, Độ đều đến tận nơi để mời về nhà, làm bùa làm phép, mong được có Doan. Vậy mà tưởng nắm được phần thắng trong tay, Độ bị người con gái ấy từ chối thẳng thừng trước mặt cả họ, rồi cả làng Chày. Độ nhìn Doan cái nhìn hằn lửa, nói vọng với người em đứng cạnh. Về, Hân, mày đứng ì xa đó làm gì? Nó là oan hồn, chứ có phải là người đâu mà biết làm vợ. Độ bước ra khỏi nhà Doan. Anh chàng Hân vẫn nấn ná lại nhìn người con gái đang quỳ sụp xuống đất khóc tức tưởi. Đôi vai nàng rung lên bần bật. Hân sẽ sàng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên vai nàng an ủi. Tôi xin lỗi cô, anh trai tôi vì quá giận nên mới nói vậy. Cô đừng khóc nữa. Tôi tin cô là một người con gái tốt. Doan đưa mắt nhìn anh chàng có gương mặt hiền lành chất phác. Hai đôi mắt chạm nhau, hai mảnh vỡ ghép lại cuộc đời họ. Những tiếng cãi nhau trong nhà bà Doan vọng ra. Bây giờ thì đẹp mặt cả họ rồi đấy. Cả cái làng Chày này sẽ phỉ nhổ vào tôi, vào mặt vợ chồng chú mà thôi. Nhục đến bao giờ mới sửa được hả trời? Em lại bác, mọi chuyện đã rồi, bác từ từ để cho chúng em tính. Chứ thế này thì tội cho cháu nó lắm, cháu nó có biết gì đâu. Người đàn ông có bộ mặt quắt queo, hàm sâu lún phún sợi bạc, nước da đen sạm ngồi trên tràng kỷ. Đó là ông Độ. Không biết gì à, nó dở hơi, chứ vợ chồng chú có dở hơi đâu. Nhất là thím, vừa là đàn bà vừa là mẹ, tại sao lại không hay biết gì? Tôi đã bảo rồi, tốt nhất cái dạng người không sang người, ngợm không sang ngợm, thì đem cho đi, hoặc lấy xích mà răng nó lại còn không nghe. Giờ thì ra nông nỗi này mới sáng mắt. Lời ông Độ nói như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can bà Doan. Vốn là một người hiền lành, chưa bao giờ biết to tiếng với ai, bỗng chốc bà thấy trong người nóng dần lên. Bác coi con người không bằng con vật ư? Nó là con em dứt ruột đẻ nó ra, nỡ lòng nào em lại vứt nó đi. Chuyện nhà em, xin bác để cho nhà em tự lo liệu. Bị đụng chạm tự ái, ông Độ đứng vụt dậy bỏ đi. Tôi sẽ cho họp họ, vợ chồng chú liệu mà ăn nói. Tôi về đây. Nhà bà Doan, sau những tiếng to tiếng nhỏ, rồi trở lại yên lặng. Chồng bà vẫn ngồi im không nói năng gì. Gương mặt ông hiện rõ bế tắc và đau khổ. Ông thấy thương vợ hơn. Cả đời bà vì ông vì con mà sống kham sống khổ, đã cố nhẫn nhịn cả dòng họ Mạc này. Ngoài trời màn đêm thập thững buông xuống, những cơn gió ùa vào ngôi nhà. Bà Doan thu mình trên giường, hai mắt nhìn vào màn đêm đen kịt như thách thức. Bà đã bước vào cái tuổi 46, nhưng nét đẹp vẫn chưa bị phai đi theo năm tháng. Mái tóc bà đen nhánh, đôi tay còn trắng ngần, đôi môi còn đỏ thắm trong lớp trầu tươi. Nhìn bà, mấy ai nghĩ cuộc đời của bà lại chịu nhiều đau khổ và nước mắt. Bà đã sống dở chết dở theo cả một dòng họ từ khi quyết định lấy anh chàng Hân cục mịch làm chồng. Cứ tưởng rằng đến tuổi này bà sẽ được dòng họ nhà chồng buông tha để mà sống yên ổn. Vậy mà giờ đây bà bị đẩy xuống địa ngục bởi oan nghiệt do đứa con gái đầu lòng mang lại. Khu nghĩa trang chìm mình trong một ánh sáng vàng rộm. Hàng cây dâm bụt xum xuê lá che hết cả mặt đường. Cánh cổng đã bị xì gần hết, đóng kín bằng chiếc khóa to sụ. Nơi đây chẳng khác nào bãi tha ma thứ hai của làng Chày. Mày ăn mía đi, tao lấy trộm ở nhà đấy. Dạo này mày ăn mía nhiều quá. Trong góc khuất của nghĩa trang, đằng sau tấm bia đá lạnh lẽo, làng vàng tiếng người trò chuyện. Một cây, hai cây, bốn cây. Mày đếm sai rồi, ở đây chỉ có ba cây thôi. Mày mau ăn đi, nước dãi chảy ướt hết cả áo rồi kia kìa. Tiếng trò chuyện qua lại của hai kẻ tâm thần nghe thật ngô nghê. Thằng con trai với chiếc đầu cạo trắng, đôi mắt đỏ khè nghiêng ngó nhìn đứa con gái trước mặt đang cười khì khì. Chúng là hai kẻ mà cả làng Chày thường lấy mua vui mỗi khi buồn. Bởi chúng chỉ là hai đứa trẻ trong thân hình của người trưởng thành. Đứa con gái vẫn ôm khư khư những khúc mía và đếm. Người nói to, tròn và trắng hồng. Đôi mắt ươn ướt như sương sớm nhưng mà lại ngây dại. Vẻ đẹp của nó khiến đứa con trai cứ đờ đẫn ngắm nhìn. Chúng cười với nhau rồi dựa lưng vào nhau mà ngủ. Giấc ngủ giữa nghĩa trang trong cái gió mát dịu đầu hè của chúng thật thanh bình biết bao nhiêu. Vẫn là thằng con trai rì rầm. Tao thấy nhà mày đông người lắm Hoan ạ. Mẹ mày ngồi khóc, hình như ông Độ lại đánh mẹ mày hay sao đây? Khóc á, khóc. Tao đâu có khóc. 1, 2, 4. Thằng con trai vừa nhăn nhó vừa thở phì phò dường như là đau lắm. Chúng mày làm cái trò gì kia? Hoan ơi là Hoan, còn giết bố mẹ đi còn hơn. Ai lại ra ngoài chơi với thằng sở hơi vậy chứ hả con? Ôi, chưa đủ nhục hay sao? Tiếng bà Doan cắt ngang câu chuyện của hai đứa trẻ. Thằng con trai giật nảy người nhìn bà giây lát rồi bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa ngoái đầu lại như là luyến tiếc. Hoan, đứa con gái đầu lòng của bà, nghệch mặt ra. Hai bàn tay nó đan chéo vào nhau, nước mắt bắt đầu rỉ nơi khóe mắt, dẫm chân thình thịch. Mía chạy mất rồi, bắt đền đi. Nhìn con, bà Doan không nén được cơn giận. Này thì bắt đền này. Về ngay tao sẽ nhốt mày lại một nơi. Vì mày mà bố mẹ chỉ còn có nước nhảy xuống ao mà chết con ạ. Hoàn ngoác miệng ra cười. Bà Doan một tay kéo con, một tay xô bụi cây đã bị chết khô chỉ còn trơ gọng sang một bên mà trong lòng rối như tơ vò. Sáng nay, bà đã phải lạy giữa tổ tiên và dòng họ Mạc xin chịu tội thay con. bà chịu biết bao lời chỉ chiết của ông Độ, nào là oan nghiệt, nào là nghiệp chướng, làm dòng họ phải nhục nhã, nào là vì mẹ con bà đã bôi cho chát chấu vào mặt ông. Từ ngày từ chối ông Độ để lấy Hân em trai ông đến nay đã hơn 20 năm rồi. Nỗi uất ức trong lòng ông Độ không hề nguôi ngoai mà được dịp nhân lên. Sinh đứa con đầu lòng, bà vợ chồng đã mất hết sức lực, buồn rầu khi biết đứa con đó không có khả năng nhận biết xung quanh. Bà đau đớn ốm liệt giường, người gầy rộc đi, luôn tự hỏi mình đã làm gì độc ác mà phải trả giá như vậy. Cũng may ba lần sinh sau, bà cảm nhận được thiên chức làm mẹ một cách trọn vẹn nhất. Những đứa em của Hoan hoàn toàn bình thường, chúng học giỏi và nghe lời vợ chồng bà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa con gái ngày càng lớn lên, ngày càng đẹp ra, bà như có cảm giác như là hàng trăm mũi kim chích lên người. Hàng đêm nằm bên con, bà không sao chợp được mắt. Bà làm bạn với tiếng ếch nhái kêu, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ chậm chạp. Trong bà lo sợ vẻ đẹp của Hoan rồi sẽ khiến cả nhà bà phải lao đao. Bà đã cố gắng giữ nó bên cạnh, vậy mà điều lo sợ vẫn hiển nhiên đến với gia đình bà một cách quái ác. Bây giờ thì bà định thế nào đây? Bác Độ nói vậy, liệu bà có chịu không? Tiếng ông Hân nhỏ nhẹ, dường như rất khó khăn khi ông hỏi vợ. Vốn là một người hiền lành, lại là đứa con không được thừa nhận của dòng họ Mạc, nên trước người anh trai, ông Hân thường chỉ im lặng và cam chịu sống trong những gì rơi vãi của ông Độ ban cho. Ngoài việc ông tự ý lấy vợ, thì chưa bao giờ ông Hân dám làm trái ý anh trai mình. Vì vậy, bao nhiêu oan ức và thiệt thòi đều trút lên đầu bà Doan. Đã 2 tháng nay, nhà bà lúc nào cũng giống như có tang vậy, u ám và di dỉ tiếng khóc, ai cũng vật vờ như những cái bóng. Từ ngày Hoan chạy về nhà khóc thét lên, bàn tay dính máu, bà đã dùng mình nhận ra đứa con gái thần kinh đã trở thành thiếu nữ. Bà lo cho Hoan theo từng tháng con gái, cẩn trọng và gìn giữ. Vậy mà 2 tháng trước đây, bà có việc phải lên thành phố. Khi về tính ngày cho con, bà giật mình sững sờ. Thêm vào đó, con bà thường bỏ cơm, trốn vào vạt mía trồng sau nhà ăn ngấu ăn nghiến, cổ nó cao lên trông thấy. Bà chết lặng khi hiểu ra các dấu hiệu làm mẹ của Hoan. Bà gục xuống sân, lôi đứa con gái vào trong buồng vật lộn với nó, thủ thỉ với nó để tìm ra điều bí mật ấy. Nhưng từ khi sinh Hoan, bà đã khổ, thì bây giờ bà lại còn khổ hơn. Đáp lại bà chỉ có nụ cười ngờ nghệch vô tội của con, làm cho bà chua chát cay đắng. Tiếng la hét của Hoan cứ văng vẳng đến tai ông Hân. Trong phòng hội sinh, bà Doan khó khăn nắm chặt lấy tay của con gái. Hoan dùng sức mạnh hất tung bà Doan sang một bên, đưa tay đấm thùm thụp vào bụng. Gương mặt Hoan dấp dính mồ hôi, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, hai chân mày níu sát vào nhau. Dường như cơn đau hành hạ con bé dữ dội, Hoan bò xuống nền nhà kéo tung tấm ga trải giường. Tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng kim loại leng keng rơi trên nền đá hoa. Những người đàn bà bụng to những cái trống làng sợ hãi nép vào góc phòng. Bà Doan vội vàng sụp xuống bên con cố dìu đứng dậy. Nhưng bà chưa kịp đụng vào Hoan thì bất ngờ con bé túm tóc bà ghìm chặt đầu xuống đất. Miệng nó cắn vào da thịt mẹ. Bao nhiêu đau đớn nó dồn hết sức để ngoạm lấy bả vai của bà. Con bé giống một sinh vật sống bằng bản năng ghê gớm. Lấy dây trói nó lại, cứu bà ấy nhanh lên. Nghe lệnh của người bác sĩ già, mấy thanh niên đổ xô vào Hoan. Tay nó bị cuốn chặt vào chân giường, cố giãy giụa nhưng không được. Bả vai của bà Doan in chằng chịt những vết răng, máu bắt đầu rỉ ra thấm vào làn áo mỏng. Lúc này Hoan dường như kiệt sức vì mệt và đau. Nó thôi không điên loạn nữa, đôi mắt nó mở to, thi thoảng lại khẽ rên lên. 4 lần vượt cạn, bà thấu hiểu nỗi đau khi đứa trẻ ra đời. Dường như tất cả ruột gan và sức lực của người đàn bà đều bị rút cạn cho những sinh linh bé mọn. Bà càng thấu hiểu hơn với một người không nhận thức được bản năng làm mẹ của mình như Hoan, thì cuộc vượt cạn còn nghiệt ngã gấp vạn lần. Đã gần 9 tiếng đồng hồ trôi qua, con bé vẫn ôm lấy bụng. Hơi thở của Hoan dường như ngắn lại, hai cánh mũi khẽ động đậy. Bà Xoan nhìn con vừa lo sợ vừa thương xót. Bà Xoan hét lên, nước mắt bà lưng tròng khi nhìn thấy con gái đang dần lịm đi. Tiếng la ý ới, tiếng bước chân rầm rập. Chiếc xe cứu thương rú lên hồi còi đưa bà Xoan và con gái lao vút đi. Bà Xoan phủ phục xuống bên con. Mưa mỗi ngày một nặng hơn, dòng người mỗi ngày một đông, trời đen kịt u ám. Mặc cho sấm chớp thi nhau xé ngang những hàng cây tơi tả và sơ xác, đường chỉ một màu đất đỏ trơn tuồn tuột đặc quánh lại. Ai đến đây cũng với một lòng thành kính và sự sám hối muộn màng đối với người đã chết. Chiếc xe tang cứ ì ạch lên những bước khó nhọc trên đường, hệt như con trâu già đuối sức. Thi thoảng bánh xe lại trượt đà rung lên bần bật. Tiếng khóc át vào tiếng mưa nỉ non ai oán. Có lẽ từ trước tới nay làng Chày chưa có một đám ma nào đông đến thế. Từ già đến trẻ cứ tập tễnh theo sau xe tang. Bà Xoan vịn chặt vào chiếc quan tài, cố giữ cho nó khỏi bị sốc. Gương mặt bà gầy sọp, đôi môi run run, tiếng khóc không rõ được nữa. Chỉ còn có tiếng khùng khục trong cổ họng thi thoảng bật ra. Giờ đây, bà như người đang chới với giữa lòng sông sâu thẳm, luồng nước thì cứ cuồn mạnh, nuốt chìm tất cả. Bà cố bơi vào bờ, nhưng càng cố thì khoảng cách lại càng sâu hơn. Bà thấy mình chìm dần, chìm dần. Nước mắt bà đã cạn, bà chỉ có thể bất động để mặc cho nỗi đau gặm nhấm thân thể mình. Một cảm giác dã rời mục ruỗng bao phủ toàn trí óc bà. Bà cố nhìn qua lớp gỗ đóng chặt để thấy gương mặt của đứa con gái đang nằm im lìm trong đó. Con bé ngủ thật ngoan, đôi mắt đẹp không còn động đậy, không đọng lại một chút lưu luyến và lo nghĩ. Đã bao lần bà Xoan ước rằng mình được những đứa con gái bệnh tật vứt bỏ mọi ràng buộc lẫn trách nhiệm để sống một cuộc sống trống rỗng và mông lung. Giờ đây, Hoan chỉ còn là một con búp bê bằng sứ. Chốc lát nữa sẽ bị vùi chôn trong lớp đất lạnh lẽo và hiện sinh về chốn khác. Chiếc xe tang vẫn lầm lũi đi trong màn mưa dày đặc, tiến thẳng ra nghĩa địa làng Chày. Nấm mồ xếp vành hoa trắng cô độc, khói hương nghi ngút. Bà Xoan bế đứa bé được cuốn cẩn thận trong chăn đi về ngôi mộ. Bà giật mình khi nhận ra thằng Mía, đứa bạn duy nhất của Hoan, đang nằm sóng xoài trên mộ. Xung quanh mộ được xếp chặt cả Mía. Bà nghe có tiếng thì thầm nhưng không rõ ràng. Bóng thằng Mía nhạt nhòa vào buổi chiều đang nhá nhem tối. Nén hương này chưa tàn, đã thấy hắn cắm nén hương khác. Mộ Hoan bốc cháy ngùn ngụt. Hắn đứng dậy vái lia vái lịa, rồi thò tay với cái cuốc mang theo giơ lên cao. Bà Xoan giật mình quát lớn. Không được, không được cuốc mộ Keo Hoan lên. Mía, dừng lại. Nghe tiếng bà Xoan, thằng Mía buông rơi cuốc xuống đất. Mặt nó méo sạch sang một bên, tay run cầm cập. Đôi mắt hắn vô hồn và đầy sợ hãi. Không được cuốc vào người Keo Hoan như vậy, nó sẽ đau lắm đấy. Nhìn hắn, bà Xoan động lòng, miệng bấp máy, Mía chỉ đáp lại lý nhí. Cháu chỉ muốn trồng cho Hoan cây mía. Nó thích ăn lắm bác ạ. Bà Xoan bỗng chốc thấy thương thằng Mía hơn bao giờ hết. Cả làng Chày đều coi hắn và con gái bà là hai kẻ điên loạn để mua vui. Nhưng bà biết thằng Mía nó không điên mà chỉ bị ngơ ngẩn đôi chút.